Tiêu Ngọc Long làm chuyện trời đất phẫn nộ gì, không ngờ lại khiến cho chấp pháp giả nổi giận như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, bất kể như thế nào đi chăng nữa, tình huống lần này nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không chấp pháp giả cũng không có thô bạo như vậy. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tiêu gia, Tiêu gia vẫn phải có vài phần thể diện. Nếu như không phải là loại tuổi lớn tày trời, thật sự không thể nào tha thứ. Chấp pháp giả há không biết nặng nhẹ như vậy. Mọi người trong lòng cũng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Nói không chừng, tội Tiêu Ngọc Long lần này phạm phải, ngay cả gia tộc cũng không giữ được hắn. Mau, đi thông báo cho gia tộc ngay. Một người trong đó vội vàng rống lên một tiếng. Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhào nhào chạy đi. Người người trong lòng bất an, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, thật sự là sợ hãi. Tiêu Ngọc Long, bất kể người phạm vào tội gì, cũng đừng có liên lụy đến chúng ta nha. Tiêu Ngọc Long bị chấp pháp giả bắt đi. Tin tức này giống như bão lốc truyền khắp cả Bình Sa lĩnh. Thời điểm Tiêu Ngọc Long bị bắt, đúng vào buổi sáng, là lúc trên đường cái có nhiều người nhất. Mà đám chấp pháp giả cứ như vậy, phóng ngựa vùng roi, không ngờ còn làm một vòng lớn. Chuyên môn chọn những chỗ nào nhiều người nhất, kéo theo Tiêu Ngọc Long như cho chết mà phóng qua. Mọi người há có thể không nổ tung. Lập tức, tam đại thế gia đều nhận được tin tức. Nhà nhà đều cẩn thận phái người đi tìm hiểu. Tiêu Ngọc Long, rốt cuộc là phạm vào tội gì? Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, không hề lưu lại một chút thể diện nào. Vì vậy trên đường mọi người đều nghị luận. Có người nói Tiêu Ngọc Long cường bạo khuê nữ của chấp pháp giả. Cũng có người nói Tiêu Ngọc Long ngủ với lão bà của chấp pháp giả. Còn có người nói, nành ngắn gọn lại, mọi người đều vô cùng cao hứng. Con người vẫn là như vậy, nhìn thấy đại nhân vật mà trước kia mình vẫn phải ngước nhìn, bị hành hạ như vậy. Bất kể là có cửu oán hay là không có cửu oán, đều sẽ có cảm giác đại khoái nhân tâm, cao hứng, phấn chấn khi mà người ta gặp họa. Huống chi Tiêu Ngọc Long còn trắng trợn bơ vét ở nơi này, nhân duyên thật không tốt. Giờ phút này người bỏ đa xuống giếng liên tiếp xuất hiện. Càng có không ít người từng bị Tiêu Ngọc Long ức hiếp, không ngờ trực tiếp chạy tới chỗ của chấp pháp giả để cáo trạng. Chó rơi xuống nước, hơn nữa còn là một con chó khiến cho người ta cực kỳ phẫn nộ. Ai mà chẳng muốn đánh chứ? Đại Ngộ hoàn toàn trái ngược với Tiêu Ngọc Long. Sở Dương, đại lão bản, khổ chủ của Tự Tinh hồi Xuân Đường, Sở Thần Y. Từ sáng sớm đã được chấp pháp giả phái người khách khách khí khí mời tới. Hiện tại đang ngồi vắt chân trong đại sảnh của chấp pháp đường, thảnh thơi uống trà. Về phần đặc biệt đi đường vòng, đương nhiên cũng là do chủ ý của Sở lão đại. Lúc ấy Sở lão bản có nói như vậy. Sở lão ca, muốn đánh một người, trước tiên tốt nhất là khiến hắn mất mặt, lột bỏ tự tin và kiêu ngạo của hắn đi, như vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Sa Tâm Lượng vô cùng đồng ý, vậy là chỉ vì một câu nói đó, Tiêu Ngọc Long đã phải chịu không biết bao nhiêu là đau khổ. Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, Sa Tâm Lượng lập tức nghiêm mặt, cùng Sở Dương đi ra ngoài, thẳng tới hình tấn sảnh. Sở Dương thấp giọng nhắc nhở, Tiêu Ngọc Long hiện tại còn chưa hay biết gì. Tốt nhất là tách đại tội ra, như vậy thì... Sa Tâm Lượng ngầm hiểu, mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Sở Dương đương nhiên là thức thời, vừa tiến vào hình tấn sảnh, liền chạy vào một góc bên cửa hông. Lộ ra biểu tình sợ hãi, cúi đầu khom lưng, chắp tay đứng một bên, vẻ mặt bị phẫn. Tiếng vó ngựa dừng, mấy tiếng rên rỉ, nhưng bị bịt miệng đã truyền vào. Tiếp theo một thanh âm, từ hồ phải dốc hết toàn lực, mới kêu to lên được. Ta oan uổng, ta vô tội. Các người coi mạng người như cỏ rác. Ta muốn hồi bẩm gia tộc. Ta muốn... Phốc một tiếng, từ hồ miệng đã trúng một quyền hoặc một cước. Chỉ còn lại mấy tiếng ồ ồ không thành lời. Lập tức xuất hiện mấy vị chấp pháp giả, kéo bốn người Tiêu Ngọc Long vào trong giống như kéo bốn con cho chết. Hùng hăng ném lên trên mặt đất. Lập tức, máu chảy giàn giụa khắp nơi. Thần sắc trong mắt của Sở Dương bất động, liếc mắt nhìn qua một cái. Tiêu Ngọc Long hiện tại so với Tiêu Ngọc Long của đêm hôm đó, thật sự không phải là cùng một người. Tiêu Ngọc Long đêm hôm đó kiêu ngạo như thế nào, quần áo chỉnh tề, phong thần tuấn lãng. Nhưng hiện tại mà xem, quần áo tả tơi, tóc rối tung, hai con mắt đều thâm xì, trên mặt xanh một chỗ, tím một nơi, còn có nhiều chỗ không ngừng rỉ máu. Lỗ mũi tự như hai lỗ máu, không thể ngăn được, miệng ú à ú ớ cũng đều là máu, trên người lại càng không thể nào nhìn được. Trên sống lưng và ngực gần như bị mài tới thấu xương rồi. Một kẻ thảm hại biết bao. Ba người còn lại thì cũng không có khác biệt lắm, đều có bộ dạng như vậy. Tiêu Ngọc Long, người biết tội mình chưa? Sa Tâm Lượng mặt không đổi sắc, khoanh tay hỏi. Xin hỏi Sa thống lĩnh, tiểu mổ phạm tội gì? Tiêu Ngọc Long rùng rùng, gắng gượng nói từng chữ một. Mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng rốt cuộc cũng nói xong rồi. Người không nhận tội ư? Sa Tâm Lượng ánh mắt lạnh lùng. Sa thống lĩnh, xin cứ nói. Tiêu Ngọc Long quật cường ngẩng đầu. Người cho người giả trang đào tặc, cướp bóc y quán của Sở gia. Chuyện này người có thừa nhận không? Sa Tâm Lượng không nhanh không chậm hỏi. Chuyện này... Tiêu Ngọc Long tuyệt đối không ngờ tới. Mình bị lôi tới nơi đây là vì một chuyện nhỏ như hạt đậu này. Trong lúc nhất thời gần như muốn hộc máu. Chuyện như thế này, trước kia ta đã từng làm biết bao nhiêu là lần. Mỗi lần chỉ đều cần 20 khối tự tin là xong chuyện. Như thế nào mà ngươi lại biến nó thành đại án kinh thiên? Biết chuyện này không thể nào chống chế được, Tiêu Ngọc Long dứt khoát thừa nhận. Thật là có chuyện này. Sa Tâm Lượng hỏi. Nghe nói, ngươi từng nói qua, có thể đánh thương Sở Phi Yên. Nếu như hắn còn không biết điều, có thể đánh cho tàn phế, chỉ cần lưu lại một mạng là được. Còn tên đại thiếu gia Sở gia, kẻ từng sai sự người như một đứa ở, còn đánh chết cũng không sao. Có từng nói như vậy hay không? Tiêu Ngọc Long vừa nghe đã biết sáu tên kia đã nói thay mình hết rồi, dứt khoát gật đầu. Ta quả thực là từng nói như vậy. Thầm nghĩ, đây tính là đại sự gì? Hắn vừa nói xong thì lập tức cảm nhận không khí trong đại sảnh hiện giờ khác hẳn so với lúc trước, âm hàn hơn nhiều. Trái tim đánh thót một cái, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Sa Tâm Lượng mặt đen như đít nồi, ngực phập phồng, thần quang trong mắt loe sáng, sát khí ngập trời. Trái tim hắn không khỏi nhảy dựng. Chẳng lẽ là Sa Tâm Lượng lại có quan hệ cùng với tiểu xuất sinh kia? Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói. Nói như vậy, người đã thừa nhận ư? Đúng là có việc này. Tiêu Ngọc Long nói. Nếu như Sa thống lĩnh ra mặt, tại hạ cam nguyện bồi thường. Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói. Vậy bây giờ tuyên án. Tự tin hồi Xuân Đường trước kia trị thương cho Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long chẳng những không cảm ơn, mà ngược lại còn hạ thủ cướp bóc, lấy oán trả ơn, lang tâm cầu phế, heo chó cũng không bằng. Hành vi này cũng xúc phạm luật pháp của Cửu Trọng Thiên, ô bẩn đạo đức Cửu Trọng Thiên, không nghiêm trị, không thể nào cảnh tỉnh thế nhân. Hắn thở ra một hơi thật dài, rồi nói tiếp. Phạt Tiêu Ngọc Long cùng đồng bọn 40 pháp côn, bồi thường tất cả tổn thất của Tự Tin hồi Xuân Đường, cùng bồi thường tổn thất danh dự cho Tự Tin hồi Xuân Đường, bồi thường thương tổn của tiểu nhị y quán Sở Phi Yên, bồi thường tinh thần tiểu nhị y quán Sở Nhạc Nhi. Tiêu Ngọc Long, bản tòa xử phạt như vậy, người có phục hay không? Tiêu Ngọc Long khẽ thở phào một hơi. Tại hạ nguyện ý bồi thường. Chương 820, Thiết án như sơn. Sa Tâm Lượng uy nghiêm nói. Người đã nhận tội, như vậy thì ký đồng ý đi. Tiêu Ngọc Long rất thoải mái viết tên, lấy dấu vân tay thầm nghĩ. Tên Sa Tâm Lượng khôn kiếp, thật sự không thể nói lý. Chỉ một chút chuyện như vậy là đem ta làm thành như vậy. Sau này nhất định... Chỉ nghe Sa Tâm Lượng nói. Mang người bị hại lên. Đến lúc Sở đại lão bản ra sân rồi. Sa Tâm Lượng nói. Sở lão bản, người có thể nói ra tổn thất của ngươi. Vì này là Tiêu quản sự, đã đồng ý bồi thường toàn bộ. Hơn nữa chính là bằng danh nghĩa của Tiêu gia sẽ bồi thường cho ngươi. Ngay lập tức Tiêu Ngọc Long sửng sốt. Ta đồng ý bằng danh nghĩa của Tiêu gia từ khi nào? Hắn biết ngày mưu kế của Sa Tâm Lượng, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, chỉ biết ký là xong chuyện, liền ký tên. Bây giờ thì hắn cảm thấy choáng váng. Sở Dương đau đớn nói. Ai đà tà chấp pháp, đại nhân. Tiểu nhân thật sự rất oan uổng nha. Xa Tâm Lượng làm ra bộ dạng không nhịn được. Người cứ việc nói thẳng những tổn thất của người đi. Làm gì có ai có hứng thú mà nghe người kêu oan. Sở Dương ra vẻ thành thật. Trong y quán của tiểu dân, tổn thất rất nhiều. Phần lớn đều là tổ truyền. Để ta nhớ xem. 10 gốc tuyết sâm ngàn năm. 5 gốc kim sâm 2.000 năm. 3 cần hoàng tinh ngàn năm. 6 bông tự liên 5.000 năm. Vừa mới bắt đầu nói, Tiêu Ngọc Long đã phun ra một ngụm máu tươi, tức giận hét to. Xa thống lĩnh, đây là lừa gạt tống tiền. Đây là nói hư nói vượng. Đây là nói tầm bậy. Một cái y quán nho nhỏ như vậy, làm sao có thể có nhiều thiên tài địa bảo như vậy được chứ? Chuyện này rõ ràng là sư tử há mồm mà. Trong lòng của Tiêu Ngọc Long thấy lạnh lẽo. Câm mồm cho ta. Người nói tiếp đi. Xa Tâm Lượng hét lớn. Cho nên Sở Dương tiếp tục nói một cách lưu loát. Vẫn nói đến loại dược liệu thứ 47 thì mới nói xong. Nó có chút không y tứ. Thống lĩnh đại nhân, thuốc tổn thất chừng đó thôi. Những thứ khác thì coi như là xong. Tất cả mọi người đều không dễ dàng. Đều là hàng xóm láng giềng. Ta cũng không muốn nhiều hơn. Tránh người khác nói ta lừa đảo tống tiền của bọn họ. Đây, đây còn không phải là lừa đảo tống tiền hay sao? Đây chính là lừa đảo tống tiền. Tiêu Ngọc Long gào thét lớn, tức giận tới nổi hai mắt sùng huyết. Người còn tỏ ra không có ý tứ hay sao? Người thật sự là không biết xấu hổ. Thật là độc ác quá đi. Tiểu tử người đó nha, chờ đó, chờ ta đi ra ngoài. Không làm cho người. Xa Tâm Lượng cảm thấy phiền, không nhịn được nói. Còn có tổn thất nào được không? Sở Dương giống như sắp khóc. Tự thúc ta trọng thương, sợ rằng... Mùi mùi ta bị hoảng sợ. Sợ rằng ta cũng bị trọng thương, nôn ra cả bồn máu. Sợ rằng mặt khác 2.000 khối tự tinh đặt ở trong tiệm cũng bị người ta cướp mất, không rõ tung tích. Sở Dương cúi người thật sâu rồi nói tiếp. Mong chấp pháp giả đại nhân lấy lại công bằng cho tiểu dân. Xa Tâm Lượng ừ một tiếng nói. Người hãy đứng qua một bên cho ta. Ở phía sau Văn Thư viết như bay. Bốn người Tiêu Ngọc Long đã khiếp sợ không còn gì để nói. Nghe tên lão bản của y quán, đọc ra tên cùng số lượng các loại thuốc, người không biết chắc cho rằng chúng ta đi cướp dược cốc. Tiêu Ngọc Long, các người cướp bóc nhiều như vậy, chỉ cần trả lại tất cả, nộp một số tiền phạt là có thể xóa đi tội danh này. Xa Tân Lượng thở dài một hơi. Người nói coi Tiêu Ngọc Long, tại sao người lại làm ra một chuyện như vậy? Ta quản lý Bình Xa Linh ổn định, ngay ngắn, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Tâm huyết bao nhiêu năm mới đạt được, hôm nay là bị ngươi làm thành như vậy. Lão phu còn mặt mũi nào mà sống trên đời này? Tiêu Ngọc Long nhìn hắn há hốc miệng, rút cuộc kêu to một tiếng. Xã thống lĩnh à, tên tiểu xuất sinh này rõ ràng đang nói bậy. Chúng ta làm gì cướp đoạt của hắn nhiều thứ như vậy chứ? Nói tới đây, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén gần như hộc máu. Xa Tâm Lượng thản nhiên nói. Mới đầu bọn tòa cũng không tin, cho nên sau khi sợ là bạn báo án, ta lập tức giam hắn, tự mình đi tới Sở Gia tìm gia chủ Sở Hùng Thành để xác minh. Phát hiện quả đúng như vậy. Mấy trăm năm tồn kho của Sở Gia đều nằm tại đó. Hơn nữa Sở Gia chủ đã ký tên rồi. Vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy giơ lên một chút. Trên đó viết tên dược liệu, còn có chữ ký của Sở Hùng Thành, còn dấu của Xa Tâm Lượng, ấn truyện bảo lưu của chấp pháp đường, chứng minh chính xác không sai. Điều này tự nhiên cũng là do Sở Đại Lão Bản tự thân làm ra, mà Sở Gia Chủ đã ký tên, thì bây giờ đúng là đang ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Ngọc Long không biết nói gì hơn. Xa Tâm Lượng hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu quản sự, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ rồi. Người muốn chối tội thì cũng không thể nào chối được đâu. Sắc mặt Tiêu Ngọc Long xám trắng, cúi đầu một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nói một cách oán hận. Xin hỏi Xa thống lĩnh, có phải ta bồi thường theo đúng giá là có thể kết thúc vụ án này? Xa Tâm Lượng điềm nhiên nói. Người đã bồi thường tự nhiên sẽ xử lý nhẹ. Mặc dù vụ án cướp bóc này sẽ không bị xóa đi, nhưng mà ta nghĩ sẽ không vì lần cướp bóc này mà bị trừng trị nghiêm khắc. Tiêu Ngọc Long thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết tại sao hôm nay Sa Tâm Lượng nổi điên, nhưng tự tin mà những năm gần đây mình cướp đoạt, cùng với tự tin của phân đường gia tộc đang có, chắc chắn là cũng đủ để bồi thường. Về phần trả thù hoặc là những chuyện khác, thì phải làm rõ việc này trước đã. Giữ được mạng sống, lo gì không có tự tin. Nghĩ tới đây, thì hắn nói, ta chịu trách nhiệm bồi thường. Lúc nói những lời này, trong lòng thật sự cảm thấy chảy máu. Khổ sở gồng góp mấy chục năm, nhưng lại trở như trước, chỉ trong vòng một đêm. Hơn nữa còn phải tham ô công quỹ một số tiền lớn. Mối hận này sao không sâu đậm cho được. Nếu như vậy, lần này ta làm chủ, để cho Tiêu Ngọc lòng ngươi cũng được một chút lợi ích. Tổng cộng bồi thường 13.000 khối tự tin. Như thế nào? Ngươi có chấp nhận con số này không? Mặt mày của Tiêu Ngọc Long ủ rũ nói, chuyện đã tới bước này, ta còn có thể nói cái gì? Ta chấp nhận. Vẻ mặt của Sa Tâm Lượng ôn hòa, đã như vậy thì ngươi viết giấy ghi nợ đi, sau đó ta sai người đi lấy. Tiêu Ngọc Long cũng là dứt khoát, nếu như đến tình trạng này rồi là nhìn thấy Sa Tâm Lượng có chút thiên vị đối phương, không chấp nhận thì có biện pháp gì? Thoải mái ký tên, viết giấy nợ, đóng dấu, nói rõ đi tìm ai ở phòng thu chi, cụ thể giấu ở chỗ nào. Sa Tâm Lượng nháy mắt một cái, hai vị chấp pháp giả lấy những thứ này, sau đó đi ra cửa kêu mấy người lấy một chiếc xe ngựa đi về phía phòng thu chi của phân đường Tiêu gia để lấy tự tin. Vụ án Tiêu Ngọc Long cùng Hà cướp bóc điều tra xét xử kết thúc. Sa Tâm Lượng uy nghiêm tuyên bố. Tiêu Ngọc Long cực kỳ vui mừng khôi phục tinh thần, đà tạ Sa thống lĩnh. Rồi hùng hăng nhìn Sở Dương, thầm nghĩ, chờ ta quay về, các người lấy ta bao nhiêu thì ta sẽ bắt các người nhà ra nhiều hơn số này. Tiếp theo, bắt đầu điều tra xử lý Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ, ý đồ mưu nghịch, chống lại chấp pháp, gây tổn thương cho chấp pháp giả, dẫn đến việc 10 tên chấp pháp giả thương vong. Ánh mắt của Sa Tâm Lượng lạnh lùng cắn răng nói. Ngay lập tức, Tiêu Ngọc Long ngây người. Không chỉ có hắn, ngay cả ba người khác cũng ngẩng đầu, tỏ ra không thể nào tin được. Cướp bóc một cái y quán không là việc gì lớn, nhưng chống lại chấp pháp, sát hại chấp pháp giả là làm một trong 8 tội lớn nhất. Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói, Tiêu Ngọc Long, đêm trước người sai người cướp bóc, người bị hại báo án. Đêm qua người sai người đi, bọn tòa cũng sai người đi, bởi vì ngăn cản các người làm việc ác. Không nghĩ tới người phát điên, thấy được chấp pháp giả, lại ngang nhiên ra tay. Hơn nữa đều nói rõ là bị người sai khiến. Đêm qua đánh một trận, 10 vị chấp pháp giả toàn bộ bị trọng thương. Thiếu chút nữa thì chết hết. May mắn quận tòa chạy tới kịp thời, mới đưa bắt được thủ phạm về tra xét. Không đến nỗi cho các người tự do ngoài vòng pháp luật. Sa Tâm Lượng buồn bã nói. Chỉ tiếc, 10 vị thiết bài chấp pháp giả đều bị trọng thương. Đây đều do các ngươi làm ra. Tiêu Ngọc Long, ngươi thật to gan. Sa Tâm Lượng giống to. Tuyệt đối không có chuyện này. Tuyệt đối không có chuyện này. Lúc này Tiêu Ngọc Long mới chính thức tuyệt vọng. Hắn biết nếu tội danh này được xác định là chính xác, thì dù hắn có 10.000 cái mạng, cũng sẽ không còn một cái mạng nào. Sa Tâm Lượng hừ lạnh một tiếng nói. Nhân chứng vật chứng đều đã có. Chính là luật pháp như núi. Hưởng chi lão phu cùng tần đại quản sự của chấp pháp đấu giá đường đều ở hiện trường xảy ra chuyện này. Sao có thể cho phép người chối tội chứ? Ánh mắt hắn hồng hồng quát. Đạt lên! Ngay lập tức, cứ hai người áo đen một nhóm mang theo cán cứu thương lặng lẽ đi lên. Phía trên cán đều có một người đều mặc áo quần của chấp pháp giả. Mỗi người hình như cũng chỉ còn một hơi thở. Trên người đầy thương tích, thê thảm không nỡ nhìn. Chuyện này đương nhiên là kiệt tác của Sở Thần Y. Bằng thủ đoạn của hắn, ra tay một chút, để cho mấy người này giả dạng trọng thương, thì không có chút vấn đề nào, căn bản là không có khó khăn. Những người này đều là huynh đệ tốt của ta đây. Sa Tâm Lượng nhìn Tiêu Ngọc Long. Cũng là do ngươi với thủ hạ ngươi làm tất cả. Hắn quay đầu rống to. Lấy lời khai của bọn họ ra đây. Vàng Thư vội vàng đưa lại. Sa Tâm Lượng vào một cái rồi ném vào mặt của Tiêu Ngọc Long, lạnh lẽo nói, Tiêu Ngọc Long, ngươi còn gì để mà nói hay không? Tiêu Ngọc Long chỉ nhìn thoáng qua, liền hôn mê bất tỉnh. Trên đó viết, hắn dặn dò 6 người cướp bóc tự tin hồi Xuân Đường như thế nào. Hắn nói ra sao, sắp đặt như thế nào, sử dụng thủ đoạn gì, lúc nào bắt đầu hành động. Tất cả những lời hắn nói đều rất rõ ràng, giống như buổi tối hôm đó lại xuất hiện. Thậm chí, ngữ khí khi nói của mỗi một câu đều được đánh dấu ở trên đó. Điểm chết người chính là từng có người hỏi mình. Nếu như chấp pháp giả nhúng tay, thì phải làm gì bây giờ? Khi đó Tiêu Ngọc Long nói, chấp pháp giả ư, mấy khối tự tin là có thể giải quyết. Quan tâm bọn họ làm gì? Bây giờ những lời này cũng bị đánh dấu trọng điểm. Vẫn viết đến lúc lên đường ở buổi tối ngày thứ hai đều là lời nói thật. Song ở đoạn sau khi tới thì chấp pháp giả như thế nào, vì hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Ngọc Long mà chống lại chấp pháp giả như thế nào, đánh nhau ra sao, dùng ép người bị thương như thế nào, mặc dù viết lại rõ ràng quá trình, mạch lạc rõ ràng, nhưng tất cả đều là giả. Dĩ nhiên, mặc dù những thứ này là giả dối, nhưng Tiêu Ngọc Long cũng không biết. Bây giờ hắn đã tuyệt vọng. Sau khi thấy những điều có thật ở đoạn trước, theo bản năng hắn đã không nghi ngờ chuyện đúng sai của lời khai. Vết máu loang lộ trên đó cho thấy muốn có lời khai này thực sự không dễ. Một chậu nước lạnh bị Sa Tâm Lượng dùng huyền công làm cho lạnh thấu xương rồi tạt lên trên mặt của Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long chậm chậm tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của Sa Tâm Lượng ở phía đối diện, đột nhiên kêu to. Ta muốn thấy 6 người bọn họ. Ta muốn thấy bọn họ. Bọn họ không thể nào hại ta như vậy. Lại khóc to, nước mắt nước mũi tèm lem, trông vô cùng thương tâm. Chương 821, chia của. Ánh mắt Sa Tâm Lượng lạnh như băng nói. Tiêu Ngọc Long, những lời này có phải người nói hay không? Có sai chữ nào hay không? Hắn chợt quát một tiếng, đột nhiên trong mắt hắn lại chiếu ra ánh sáng nóng bỏng, tập trung chặt chẽ vào hai mắt của Tiêu Ngọc Long. Thần kinh của Tiêu Ngọc Long vốn cũng đã gần như muốn hỏng mất, giờ phút này là bị che mất tu vi, làm sao có thể ngăn được loại thần công nhiếp hồn câu phách như vậy? Trong nháy mắt đã bị chế trụ. Sau đó liền bắt đầu kể lại một cách đầy đủ, mọi người nghe đối chiếu với lời khai, thậm chí không sai một chữ nào. Ba người bị bắt cùng với Tiêu Ngọc Long đồng thời thở dài, biết việc này hoàn toàn xong, ngay cả cơ hội phản cung cũng không có. Hơn nữa gia tộc Tiêu thị cũng sẽ có phiền toái lớn. Trước đó ai có dự đoán được, chỉ là đối phó một tiểu tử vừa mới đến Thượng Tam Thiên, một cái y quán nhỏ nhỏ ở Bình Sa lĩnh này, là gặp phải phiền toái lớn như vậy. Sau đó mỗi người Sa Tâm Lượng viết một bản lời khai, ký tên xác nhận. Việc đã tới nước này, chống chế cũng là vô dụng. Hơn nữa Sa Tâm Lượng còn có loại thần công có thể điều khiển tâm thần của người khác, mê đạo người, làm cho người phải làm theo những gì mà hắn muốn. Mặc dù công phu kia không thể yêu cầu một người làm những động tác phức tạp, nhưng ký tên hay là lấy dấu vân tay thì đều rất dễ dàng. Trong tay cầm một chồng lời khai dày, ánh mắt Sa Tâm Lượng giống như hàn băng. Đem mấy tên này mang xuống, nhốt vào chỗ khám tự tù, nhốt tách ra. Mỗi một ngày cũng để cho bọn hắn thoải mái. Lại muốn chặn đường sống của ta sao? Sao có thể nào tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy được? Về phần 6 tên còn lại, thích làm gì thì làm, sống chết không quan trọng. Hắn hừ mạnh một tiếng. Án thép như núi, bản thân ta muốn xem Tiêu gia sẽ cho ta câu trả lời như thế nào. Chúng ta là chấp pháp giả, Tiêu gia có thể tùy ý sát hại hay sao? Dám ngạc nhiên chống lại chấp pháp, chẳng lẽ đó chính là thủ đoạn cùng gia quy của Tiêu gia? Bốn người cảm thấy trước mắt tối sầm, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nhìn bốn kẻ đáng thương này bị lôi đi, Sa Tâm Lượng phất tay cho mọi người lui ra, chỉ để lại 10 vị chấp pháp giả bị trọng thương cùng Sở Dương. Sau khi tất cả đều lui ra, Hằng Mê nói nhẹ nhẹ, đứng lên đi. 10 người đồng thời xoay người bò dậy. Sa Tâm Lượng nói, sau khi các người nhận được bồi thường, tự đem người thân của các người an bài cho tốt. Nếu ai muốn làm ám vệ chấp pháp, bây giờ có thể yêu cầu. Bổn tòa sẽ ghi nhớ trong hồ sơ của các người thành người không chịu trị được đã chết, gia nhập ám vệ chấp pháp. 10 người đồng thời mừng rỡ. Bận việc hồi lâu, Sa Tâm Lượng rốt cuộc mới làm xong, mới có thời gian cùng Sở Dương nói chuyện. Tiểu huynh đệ như thế nào? Cao, thật sự là cao, cao như núi. Sở Dương giơ ngón tay cái khen không dứt miệng. Thủ đoạn của lão ca đúng là thay đổi như chong chóng, bàn tay quạt gió thổi mây, thủ đoạn gọn gàng, sắc phạt quyết đoán, tiểu đệ nhìn mà khâm phục. Sa Tâm Lượng cười hăng hắc. Sở Dương thận trọng nói, ai, nhưng như vậy có vẻ hơi quá, sợ rằng lão ca sẽ đắc tội với Tiêu gia. Sa Tâm Lượng thở dài, tiểu huynh đệ, người chưa rõ chấp pháp giả chúng ta rồi, hoặc là có thể nói bên trong chấp pháp giả chúng ta người tốt cũng không có nhiều, tham tiền hao sắc chỗ nào cũng có, ăn hối lộ trái pháp luật thì cũng không có gì là kỳ, nhưng tất cả đều muốn xem tình huống. Cho dù chấp pháp giả chúng ta hư hỏng hơn, nhưng dù sao cũng mặc bộ đồ này, thực hiện công việc này, trong lòng tự nhiên có trách nhiệm. Hơn nữa các khu vực hàng năm đều có kiểm tra đánh giá, dùng chuyện này để quyết định thành tích, quyết định tân chức. Kiểm tra đánh giá chính là sự vững vàng cùng yên ổn của khu vực. Cho dù không vì lợi ích của bình dân thì cũng phải duy trì ổn định tối thiểu vì khả năng lên chức của bản thân chứ. Cho nên trước đó bình thường có chuyện gì thì cũng có thể cho qua. Sa Tâm Lượng cười khổ một tiếng. Nhưng mà lần này Tiêu Ngọc Long cũng làm quá mức, cộng với việc tên mập chết, khu vực này của lão ca năm nay đã không còn hy vọng. Nếu như đã không còn hy vọng, vậy thì ta còn cố kỵ cái gì? Chẳng thà trực tiếp lấy Tiêu gia để lập uy, như vậy còn vãn hồi một ít ảnh hưởng. Cho nên việc đắc tội với Tiêu gia cũng không có gì là to tát. Chấp pháp giả nếu như không đắc tội người khác cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Sở Dương gật đầu trầm tư nói, thì ra là vậy. Sa Tâm Lượng nói, chuyện này ta sẽ đưa hết vào hồ sơ vụ án nộp lên cho Tổng Chấp pháp đại nhân xem. Do Tổng Chấp pháp đại nhân chịu trách nhiệm can thiệp với Tiêu gia. Nói tóm lại, chấp pháp giả uy danh không thể khinh thường, máu của chấp pháp giả là không thể nào chảy vô ích. Sở Dương nói, nhưng nếu Tiêu gia tới đòi người thì làm sao? Sa Tâm Lượng cười nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, người vốn hàm hậu thành thật, ra đời không lâu, lão ca muốn khuyên người một câu. Sở Dương cung kính nói, lão ca cứ nói, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Sa Tâm Lượng chắp hai tay sau lưng rồi thản nhiên nói, đánh rắn nhất định phải đánh dập đầu. Nếu như người đắc tội với người khác, không bao giờ được nói xin lỗi, không hề cố kỵ đắc tội tiếp, đắc tội hết mức. Nếu như người muốn nói tốt, nói xin lỗi, như vậy người chết chính là người. Giữa người bình thường sẽ có chuyện tha thứ, biến chiến tranh thành tơ lụa xảy ra, nhưng giữa các võ giả tuyệt không có khả năng này. Sở Dương suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cảm kích nói, lời vạn ngọc của lão ca, tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sa Tâm Lượng cười nhạt thấp giọng nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, đám người Tiêu Ngọc Long ta chắc chắn sẽ không cho bọn họ sống đến lúc có thể đi ra ngoài, cho nên Tiêu gia sẽ không đòi được người sống đâu. Hắn híp mắt, nếu hắn được đi ra ngoài, tiểu huynh đệ ngươi liền gặp hiểm nguy. Tiếp theo cười ha ha một tiếng, người nguy hiểm chúng ta cũng sẽ nguy hiểm theo. Hai người bèn nhìn nhau cười. Sở Dương nói, nhưng ta vẫn có cảm giác chuyện này giống như một cái bẫy, Tổng Chấp pháp đại nhân có thể hay không vì bẫy mà trách tội ngươi. Sa Tâm Lượng cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ, cả thiên địa này chính là một cái bẫy lớn, mà chúng ta đều vẫn sống trong cái bẫy lớn đó. Mặc dù chuyện này là một cái bẫy, nhưng nếu là Tiêu Ngọc Long không phải là người thì bẫy đập cũng đâu có tác dụng. Nếu như hắn tới rồi đã thương người, như vậy bẫy rập cũng không còn chính xác, mà là sự thật, là bằng chứng như núi. Bình xa lệnh nhiều gia tộc như vậy, vì sao bẫy rập lại không bắt được người ta? Sở Dương yên lòng nói, lão ca nói rất đúng à. Lúc này người đi tới Tiêu gia phân đà cũng đã trở lại, đem vào hai cái rương to, mở rương ra, bên trong tử khí xông lên tận trời, tất cả đều là tử tinh. Thống lĩnh đại nhân, trong này có 1.000-3.000 khối tự tinh, thuộc hạ đã kiểm kê xong. Vị chấp pháp giả kia quỳ một chân xuống đất bẩm báo. Sa Tâm Lượng thản nhiên nói, người đi xuống đi, tự đi công pháp đường nhận lấy phần thưởng. Vị chấp pháp giả kia tạ ơn một tiếng rồi đứng dậy. Sa Tâm Lượng xoay người cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, những thứ này đều là bồi thường cho ngươi nha. Một lát ta dùng xe ngựa của ta đưa trở về cho ngươi. Tiểu huynh đệ còn trẻ, đã là phú hào mà Bình Sa Lĩnh đều biết. Sở Dương nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Sa lão ca, số tự tin này ta không thể nào thu. Sa Tâm Lượng lấy làm lạ. Đây là vì sao? Sở Dương mỉm cười. Trong lòng Sa lão ca cũng là rất rõ ràng rồi. Tổn thất của ta đâu có nhiều như vậy. Nếu như ta cầm số tự tin này, sợ rằng trong lòng bất an à. Hắn không đợi Sa Tâm Lượng mở miệng, liền nói tiếp. Như vậy đi, số tự tin này, Sa lão ca cùng Tân lão ca chia đều đi. Hắn chân thành cười nói. Lúc trước không phải ta đã nói rồi ư? Mượn cơ hội lần này, chỉ cần lão ca ra tay, tiểu đệ chịu trách nhiệm đem tự tin mà hai vị lão ca dùng để mua thuốc cầm về. Như vậy mới dám báo tổn thất nhiều như vậy. Hôm nay số tự tin này, làm sao ta có thể muốn chứ? Sa Tâm Lượng tỏ ra không vui, hắn nói. Tiểu huynh đệ, người đang đánh vào mặt của lão ca. Vừa nói Tần Bảo Thiền cũng đi ra, khuyên bảo Sở Dương. Nhưng Sở Dương chỉ là lắc đầu không đồng ý, chết sống cũng không nhận. Đến lúc sau, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiền có vẻ như đã tức giận. Sở Dương vẫn kiên trì không cần. Hai người đều thưởng thức, nhưng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thật lòng muốn Sở Dương nhận lấy, thêm một bước xác định quan hệ song phương, lấy lòng bảo vệ tính mạng cho riêng mình. Nhưng Sở Dương cũng thật lòng nghĩ để cho hai người bọn họ nhận lấy, để làm cho tốt trụ cột cho kế hoạch sau này. Trong lúc nhất thời hai bên giằng co, càng về sau ba người đều than thở. Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Đã như vậy, tiểu đệ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hai người kia đồng thời hỏi. Đây là 1.000-3.000 khối tự tin. Tiểu đệ lấy 1.000, còn dư lại hai vị lão ca chia đều. Sở Dương nói, nếu như đề nghị này mà hai vị lão ca còn không có đáp ứng, vậy thì tiểu đệ không thể nào làm gì khác ngoài việc bỏ về. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lắc đầu thở dài. Ai, tiểu huynh đệ thật sự là không làm sao được, rốt cuộc mỗi người phải nhận 5.000 tự tin, còn dư lại 3.000 đều cho Sở Dương. Sa Tâm Lượng nói, nếu như tiểu huynh đệ lại từ chối, vậy thì lão phu sẽ đập nát hết 1.000-3.000 tự tin này, tất cả mọi người đều không có. Cho nên lúc này vị khổ chủ là Sở Dương đi ra từ chấp pháp đường, tự như lại thêm 3.000 tự tin. Cho nên Sở đại lão bản làm ăn 5 ngày, 3 ngày rưỡi nghỉ ngơi, buôn bán lời gần 5.000 tự tin. Tất cả đều rất vui. Hôm nay lần nữa quay về, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện càng thêm nhiệt tình so với lần trước. Chính là Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cùng đi, ngồi xe ngựa chuyên dụng của Sa Tâm Lượng. Ba người một bên nói chuyện phím, một bên đem tự tin của Sở Dương đưa về Hồi Xuân Đường. Tiện Sở Dương xuống xe, hai người không có ra mặt, quay trở về theo đường cũ. Trước cửa của tự tin Hồi Xuân Đường đã là tràn đầy người. Người của Dương gia, của Sở gia gần như đều ở trong này. Ngoài ra cách đó không xa, còn có người của các đại gia tộc đến tham thính tin tức. Trải qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều biết sự việc bắt đầu từ đây. Nhìn thấy Sở Dương được xe ngựa của Sa Tâm Lượng đưa về, mọi người gần như là trợn tròn con mắt. Chuyện gì xảy ra chứ? Dương Bảo là người đầu tiên xông lên, bắt được vạt áo của cháu ngoại. Ai, không có chuyện gì. Sở Dương lập tức thoải mái. Chuyện cũng đã giải quyết. Hơn nữa chấp pháp giả đại nhân xét rõ đúng sai, công chính nghiêm minh, trừng phạt kẻ làm điều ác. Hơn nữa thấy ta bị kinh sợ, cố ý đưa ta quay về. Thật ra chỉ là như vậy thôi. Ai, chuyện xảy ra như vậy. Cứ nhẹ nhàng như vậy mà kể ra cho mọi người nghe. Mọi người nghe, ai nấy đều nhìn nhau. Chương 822, Hắc Tâm Thánh Thủ. Vậy còn Tiêu Ngọc Long thì sao? Xử lý hắn như thế nào chứ? Sở Hùng Thành vẻ mặt tức giận. Tên hỗn đản này không ngờ dám hạ thủ tôn nhi của mình. Tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha cho hắn được. Cho dù không thể nào trả thù trắng trợn, thì cũng phải đánh lén cho hắn một côn. Vừa hỏi như vậy, Dương Bảo lập tức nhớ ra, vội vàng hỏi tiếp. Tính chính là thằng nhóc Tiêu Ngọc Long, sinh con không chim sao? Còn mày hắn ở nơi nào? Lão tử, phải xé xác hắn ra. Sở Dương thở dài. Nguyện vọng của lão nhân gia ngài chỉ sợ rằng phải thất vọng rồi. Tiêu Ngọc Long càng trợ chấp pháp, chịu đồ tổ chức chấp pháp, đánh chấp pháp giả, khiến cho 10 chấp pháp giả trọng thương tàn phế. Trước mắt đã bị bắt vào tự lao chấp pháp, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Xung quanh một tiếng hít hơi lạnh cùng vang lên. Tiêu Ngọc Long này thật đúng là có gan nha. Dương Bảo không ngờ không nhịn được tán dương một câu. Còn bà nó cản trở chấp pháp, đánh chấp pháp giả. Lão tử cũng không dám làm như vậy. Người cựu cựu đại thế gia chú tể đúng là trâu bò. Mọi người năm mồm miệng mười mà hỏi hàng. Nhưng Sở Dương lăn qua lộn lại, cùng chỉ nói là chấp pháp giả công chính. Tiêu Ngọc Long đáng giận, sau đó liền nói tới kết quả. Đối với quá trình, hỏi gì cũng không biết. Nếu như hỏi gắt quá thì giả vờ ngây ngốc. Ta vừa mới tới, đối với mấy cái này thật sự là không có hiểu nha. Mọi người bị nghẹn một bụng đại tiện, đến một chữ chi tiết cũng hỏi không ra. Dương Dương, người biết xa thống lĩnh của chấp pháp giả ư? Trong đám đông, ánh mắt Sở Phi Long chợt lóe hỏi. Biết chứ. Sở Dương lộ ra nụ cười hàm hậu, thiền chân khả ái. Lần trước mời ta đi hỏi một số việc, chính là hắn hỏi. Lần này đến chủ trì công đạo cho ta cũng chính là hắn. Sa thống lĩnh đúng là người tốt á. Sở Phi Long mỉm cười một chút nói. Bất quá phúc khí của Dương Dương đích thật là không tệ. Sở Dương ngượng ngùng cười cười. À hình gì thúc quá khen rồi. Sở Phi Long cười ôn hòa. Người là chất nhi ta, phúc khí người to, nhị thúc đương nhiên là cũng được nhờ. Sở Dương chân thành nói. Nhị thúc à, nếu như tiểu chất lớn lên thật sự là có phúc khí như vậy, nhị thúc ngài nhất định sẽ được nhờ. Sở Phi Long cười ha ha một cách sang sảng, thần sắc tự ái vô cùng. Ai hảo tiểu tử a. Sở Dương ngượng ngùng hé miệng mỉm cười. Ai nhị thúc quá khen. Hai người thúc thúc cháu cháu hòa thuận vô cùng, truyền cho cười nói thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Bên cạnh, Dương Bảo lão gia tử trố mắt nhìn hai thúc cháu nói chuyện, đột nhiên quay đầu truyền âm cho Dương lão phu nhân. Quái thật. Hai người thúc cháu bọn hắn nói chuyện, nhìn qua thì ấm áp vô cùng, nhưng như thế nào ta lại cảm thấy âm phong từng chập, cả người nổi hết da gà. Dương lão phu nhân trợn trắng mắt truyền âm nói. Đúng là có chút không hợp lý rồi. Bà trầm tư một hồi rồi nói tiếp. Cụ thể là ở chỗ nào thì không thể nào biết. Dương lão gia tử ừ một tiếng truyền âm nói. Người nói lần trước Lăng Lan từng đề cập qua một chuyện. Nói chuyện năm xưa, Sở Phi Long này rất có hiềm nghi, người thấy sao? Dương lão phu nhân nhìn thoáng qua Sở Phi Long một chút, nhíu mày, thật lâu sau vẫn không có nói gì. Thấy Sở Dương bình an vô sự, hơn nữa hỏi cái gì cũng không biết, mọi người an tâm hơn rất nhiều. Tuy trong lòng vẫn là có chút buồn bực, biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào, trong chốc lát đã giải tán hết đi rồi. Sở Dương mượn cớ lưu lại tự tin hồi Xuân Đường, trong lòng không yên thầm nghĩ, cầu mong Tư Thúc và Tiểu Nha Đầu đừng có lỡ miệng. Vừa vào cửa thì thấy Sở Phi Yên cùng Tiểu Nha Đầu đã ở bên trong, không ngờ chưa cùng đại đội nhân mã rời đi. Trong nhà đang chuẩn bị bày tiệc, các người làm sao lại không về? Sở Dương ngạc nhiên. Sở Phi Yên cười khổ, chỉ Sở Nhạc Nhi. Ai Tiểu Nha Đầu này không cho ta đi? Sở Dương vừa ngạc nhiên vừa quay sang nhìn Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chung mũi nói. Có một số việc chúng ta còn chưa chuẩn bị khẩu cung. Chuyện này là bất lợi cho ca ca ngươi. Chuẩn bị khẩu cung? Là khẩu cung gì? Sở Dương cười nói. Sở Nhạc Nhi trừng mắt nhìn hắn. Nè, đừng có đùa nha, đang nói chuyện chính sự với người đó. Sở Phi Yên cười khổ. Ai, nhà đầu này, người nhỏ quỷ lớn, người không quay về, nàng liền cảnh cáo ta. Bất kể người khác hỏi cái gì, cũng không được trả lời trước người. Hết thầy cứ nói là không biết, sau đó người cũng biết rồi. Toàn bộ đều đẩy hết lên người ngươi. Mà ngay cả vừa rồi già già người hỏi ta, nàng cũng nhéo sau lưng ta. Ai ôi, eo ta bị nhéo tim hết cả rồi. Sở Dương ngây ra, liếc mắt nhìn Sở Nhạc Nhi một cái thật sâu, rồi nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi, tiền đồ vô lượng nha. Hắn nói một câu này, tới chữ cuối lại ngân thật dài. ánh mắt nhìn muội muội mình cũng có chút ngưng trọng, giống như nhìn bạn cùng lứa, cũng không dám khinh thường. Tiểu hài tử có thể khiến cho Sở Diêm Vương lộ ra vẻ mặt này, trong thiên hạ chỉ sợ là cũng chỉ có một người mà thôi. Sở Dương sắc mặt trầm trọng ôm Sở Nhạc Nhi đặt lên đùi mình, ôn nhu hỏi: Nhạc Nhi, tại sao người lại phải làm như vậy? Nói cho ca ca lý do. Sở Nhạc Nhi 12 tuổi, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên phát dục hơi trễ. Bây giờ nhìn qua cũng chỉ khoảng có bộ dáng 8-9 tuổi. Cho nên Sở Dương ôm tiểu nha đầu này cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Tiểu La Lị thì ngược lại có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, khẽ ngọ ngoài người một chút, sau đó mới thuyết phục được chính mình, nhu thuận ngồi trên đùi của Sở Dương. Trước tiên nghịch nghịch tóc mai, sau đó mới nói: Làm như vậy đương nhiên là có lý do rồi. Nàng giơ một ngón tay trắng nõn lên, nói đầu vào đấy: Thứ nhất, chuyện này rõ ràng là do ngươi bày ra. Chúng ta cũng không biết người có hậu chiêu hay là không có hậu chiêu. Cho nên trước khi chúng ta trả lời, chúng ta nói gì cũng là sai. Thứ hai, cho dù chúng ta tin mọi người trong gia tộc, nhưng dù sao bí mật nhiều người biết thì cũng khó giữ. Vạn nhất là truyền ra ngoài, càng truyền đi càng biến tướng là bất lợi cho ngươi. Thứ ba, phương diện này dù sao cũng liên lụy tới chấp pháp giả cùng Tiêu gia. Hai con quái vật khổng lồ này đánh nhau, Sở gia chúng ta bị kẹp ở giữa, nhất định là không dễ chịu gì. Mà điểm này, nếu như người an bài thì tất có biện pháp. Chúng ta nói gì thì cũng có thể khiến cho biện pháp của ngươi bị hỏng bét. Trước khi mấy người gia gia tới đây, ta đã từng nói với Tư Thúc, đại ca trở về khẳng định cái gì cũng không nói không biết. Cho nên chúng ta tốt nhất là cái gì cũng đừng có nói nha. Sở Nhạc Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thông minh cười: Ta đã đoán đúng rồi. Sở Vi Yên ngồi bên cạnh nghe mà ngây người. Đây là một tiểu cô nương 12 tuổi hay sao? Con bé này nghĩ tới những điều này, có một số mà chính mình cũng không có nghĩ tới. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, ánh mắt ngưng lại trên mặt của Sở Nhạc Nhi, chân thành nói: Nhạc Nhi à, tương lai nhất định là muội sẽ phi thường tài giỏi nha. Hắn nhẹ nhàng nói: Sở gia có Nhạc Nhi, cho dù không có Sở Dương ta cũng có thể bảo trì ngàn năm bất bại. Sắc mặt của Sở Phi Yên thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi cũng có chút quái dị, thậm chí còn có chút kinh ý. Toàn bộ Thường Tam Thiên có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được một câu nói kia của Sở Dương có phân lượng như thế nào, bởi vì câu này là xuất phát từ miệng của Sở Diêm Vương. Kể chỉ cần có nửa năm đã đạo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, không tới một năm đã lật nhào Hạ Tam Thiên. Vừa mới tới Thường Tam Thiên còn chưa tới 10 ngày đã khuấy lên phong vân, khiến cho cửu đại thế gia phải đau đầu. Những ngày kế tiếp lại có chút an tĩnh. Đoàn người Dương gia sau khi thăm cháu ngoại ở lại vài ngày, rốt cuộc cũng cáo từ. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Sở Dương, có thời gian nhất định phải tới Bạch Dương Cốc chơi mấy ngày. Sở Dương luôn miệng đáp ứng. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, chỉ có ánh mắt của biểu muội Dương Nha Nha nhìn Sở Dương có chút cố kỵ, còn có chút xa cách. Đối với loại ánh mắt này, Sở Dương vốn định không quan tâm, nhưng sau khi cẩn thận phân tích một phen, rốt cuộc xác định, vì biểu muội thoạt nhìn có tính cách hướng nội ngại ngùng này của mình đã có ý trùng nhân. Điểm này Sở Dương đương nhiên nói cho mẫu thân, không giấu giếm làm gì, mà mẫu thân cũng lén lút nói cho đại tẩu của mình. Kết quả là mẫu thân của Dương Nha Nha trên đường quay về lại có thêm một mối tâm sự. Khi Dương gia rời đi, Kiếm Linh nói với Sở Dương: Ai trong nhà ngoài công người, từ hồ là có phiền toái nha. Sở Dương nói: Phiền toái? Ngoài công người lần này dẫn theo gia đình tới đây thăm người có chút quá mức long trọng, hơn nữa còn có chút mùi vị tranh né. Ở trong huyết y đội của hắn có rất nhiều người tu vi hơn xa người khác, rõ ràng là cao thủ trọng yếu của gia tộc cải trang giả dạng. Kiếm Linh nói, Sở Dương như rơi vào trầm tư. Hơn nữa ta từng nghe ngoài công ngươi nói với cậu của ngươi rằng chắc cũng ổn rồi. Sau đó cậu ngươi nói qua 2 ngày rồi. Nói xong câu này, hôm sau bọn họ đã lập tức cáo từ. Kiếm Linh nói, mà từ Bạch Dương Cốc tới nơi này cũng không có gần, trên đường cũng phải đi 5-6 ngày. Nói cách khác, hắn nói đã qua 2 ngày, lại cộng thêm 1 ngày. Trên đường là mất thêm 5-6 ngày, có thể nói là thập phần dư giả. Sở Dương trầm mặc suy tư. Cho nên ta đưa ra kết luận, lần này không chỉ đơn thuần là thăm ngươi. Kiếm Linh nói, chỉ là ngươi quay về, trùng hợp tạo ra một lý do danh chính ngôn thuận, không hơn. Sở Dương càng trầm mặc, thật lâu sau mới nói, ai rốt cuộc cũng có một ngày rõ ràng mà thôi. Kiếm Linh không nói. Dương gia đi rồi, Sở Dương vẫn tiếp tục tòa trấn y quán. Sở Phi Yên vẫn như cũ, làm tiểu nhị. Sở Nhạc Nhi vẫn là cái đuôi nhỏ cắt không đứt. Chẳng qua là đuôi nhỏ này là đang chậm rãi nảy nở, chậm rãi lớn lên. Chấp pháp giả bên kia cũng chậm chạp, không truyền tới tin tức. Bảo gia cùng Liều gia cũng không có động tĩnh gì. Tiêu gia lại càng không có phản ứng, hoặc cũng có thể nói là không kịp phản ứng. Dược liệu của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cũng chỉ còn thiếu hai vị thiên tài địa bảo đang trên đường tới mà thôi. Y quán của Sở Lão Bản cũng vì việc này là có chút danh tiếng. Khách nhân bắt đầu ngẫu nhiên tới. Không thể không nói tới một điểm, cứ sau vài ngày, ban đêm Sở Đại Lão Bản lại không ở y quán, mà là đi ra ngoài phát triển khách hàng. Không thể không nói chỉ cần buổi tối hắn không ở y quán, sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa y quán nhất định sẽ có một vị khách hàng bị đả thương vô cùng cổ quái, chờ trị liệu. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, Sở Đại Lão Bản hầu bao căng tròn, làm không biết mệt. Tuy mỗi ngày chỉ có một hai vị khách, nhưng vị đại lão bản tự tin hồi xuân đường này tuyệt đối có thể nói là người thu thập nhiều nhất trên con đường dài cả ngàn dặm này. Giá cả xem bệnh thật sự là quá hắc ám. Không qua được mấy ngày, Sở Diêm Vương đã được một cái biệt danh bất nhã, Hắc Tâm Thánh Thủ. Công phu trị thương quả thật rất cao minh, có thể nói là thánh thủ, nhưng mà lòng dạ thật sự là đen tới mức không thể nào đen hơn. Chương 823, phòng vân lấn tới. Trong khoảng thời gian này, Thường Tam Thiên mặt ngoài vẫn sóng êm gió lặng, nhưng bên trong sóng ngầm lại đang chạy cuồn cuộn. Lệ Hùng Đồ vừa mới về tới gia tộc, liền lập tức trở thành bảo bối của gia tộc. Thậm chí, bản thân Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không ngờ tại sao mình lại nhận được đại ngộ đặc biệt như vậy. Xem điều bộ này, tự hồ đã bồi dưỡng mình giống như thế hệ hạch tâm tương lai của Lệ Thị gia tộc. Lệ Hùng Đồ mờ mịt nhưng cũng không biết tại sao. Sau khi quay về gia tộc, vốn tưởng sẽ được an bài một chức vụ quản sự nhàn tản ở một nơi vắng vẻ nào đó. Sau này cứ chậm rãi mà cố gắng thôi. Nào ngờ khi vừa về, đã kinh động tới Tam Đại Tổ Tông cùng nhau xuất quan. Lệ Hùng Đồ tuy tâm tính trầm ổn nhưng cũng có chút kinh hãi. Chẳng qua có một điểm khiến cho Lệ Hùng Đồ rất không thích. Đó chính là tất cả, bao gồm cả gia chủ, thậm chí là mấy lão tổ tông đều có cái gì không đúng. Không phải là thân thiết, cũng không phải là bất hòa, là càng không có bài xích, mà là có một loại cố ý thân cận. Hơn nữa có một số người còn lộ ra vẻ cẩn thận. Lệ Hùng Đồ nghĩ mãi mà không ra. Đây là chuyện gì? Ta chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử nhà tan cửa nát mới từ Trung Tam Thiên bò lên hay sao? Các người giơ một đầu ngón tay cũng có thể giết chết ta, vì sao còn phải làm như vậy? Hơn nữa thường xuyên có người hỏi mình một số chuyện thật là khó hiểu, nhưng hầu hết đều có chung một điểm. Bọn họ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với bằng hữu của mình. Lệ Hùng Đồ buồn bực vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, mình vẫn chỉ là say mê võ học. Ngoài trừ không phục Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương, có một số bằng hữu tri kỷ ra, thì làm gì còn bằng hữu nào? Sau này bị hỏi tới quá nhiều, Lệ Hùng Đồ cũng chẳng phải là loại người bụng da ngoằn ngoèo, trực tiếp nói thẳng. Ta không có bằng hữu gì, là càng không có huynh đệ sinh tử. Nào biết lời vừa nói, thái độ của mọi người lại càng ám muội, thậm chí còn liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, nhất định là vậy. Ta cũng hiểu được mà. Người không có bằng hữu, không có huynh đệ, ai nhất định là vậy rồi. Lệ Hùng Đồ hoàn toàn mê muội rồi. Hỏi vì sao bọn hắn lại hỏi như vậy? Cả đám lại không chịu nói, chỉ mỉm cười nhìn mình, ý vị vô cùng. Điều kỳ quái nhất chính là có một vị lão tổ tông nhìn thấy mình xong, nói, không hổ là tự chất, quả thật không tệ. Không hổ là cái gì chứ? Lệ Hùng Đồ nghĩ tới ra da đầu cùng rách mà nghĩ không ra. sau đó ngẫu nhiên nghe được người khác đàm luận về mình, nhưng cũng rất vụn vặt. Tiểu tử Lệ Hồn Đồ này thật không hổ là tầm cơ thật là sâu, nhìn bộ dáng ngây ngô không biết còn tưởng là thật. Lệ Hồn Đồ mày suy tư thật sâu, nhưng cũng càng lúc càng hồ đồ. Sau đó tất cả mọi người đều thúc giục mình luyện công, tận hết sức lực. Về phần công pháp tài nguyên thì cần gì cũng có. Lệ Hồn Đồ âm thầm quan sát, phát hiện ra đệ tử trực hệ của gia tộc bình thường mỗi người một tháng chỉ được 30 khối tự tinh là cao nhất. Đây đã là những con số trên trời. Ngay cả Lệ Bạc Thiên cũng chỉ được 50 khối. Gia tộc đệ nhất công tử Lệ Tuyền mỗi tháng cũng chỉ được 80 khối. Còn mình lại cực kỳ khủng bố, 200 khối. So với Lệ Tuyền không ngờ còn nhiều hơn gấp 2. Hơn nữa không ngờ còn không có ai dị nghị, càng không có ai phục. Càng không có ai không phục, mà Lệ Tuyệt được xưng tụng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi. Khi nhìn thấy lão tổ tông cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đối diện với cùng thế hệ không bao giờ thay đổi sắc mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mình là lộ ra vẻ tươi cười chào đón. Nhìn không ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không có bất cứ địch ý nào. Còn có một loại hào ý thân thiện nhàn nhạt. Lệ Hồn Đồ càng quan sát càng thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì vậy hắn bắt đầu cuộc sống trên thượng tam thiên này bằng những ngày buồn bực như vậy. Không thể không nói tư chất Lệ Hồn Đồ đích xác là siêu phàm. Có gia tộc khổng lồ sau lưng toàn lực trợ giúp, một khi tịnh tâm tu luyện, công lực tu vi lập tức tăng mạnh. Mà tu vi của hắn càng tiến nhanh thì tất cả mọi người là càng tươi cười vui sướng, không hề có cảm giác kinh ngạc. Bình thường tới hoàn toàn rồi, 3 năm đột phá một phẩm coi như là mau. Nếu như trong vòng 1 năm đột phá một phẩm thì chính là thiên tài, tuyệt đối khiến cho mọi người kinh sợ. Nhưng trong cơ thể của Lệ Hồn Đồ lại có một cỗ lực lượng khó hiểu. Nửa tháng tăng lên một phẩm tu vi tuyệt đối đã là chuyện kinh thế hải tục. Nhưng các tiền bối của Lệ thị gia tộc không ngờ đều có bộ dáng coi đó là chuyện đương nhiên. Điều này càng khiến cho Lệ Hồn Đồ khó hiểu. Đây là chuyện gì? Ngàn chết ta. Bất quá trong thời gian gần đây, người tìm hắn nói chuyện phím ít hẳn đi. Hơn nữa ai nấy đều có thần sắc trầm trọng, vội vàng, tự hồ đang xảy ra đại sự gì. Loan thoáng nghe nói, va chạm giữa các đại gia tộc và Lệ gia đã dần dần tăng lên. Lệ Hùng Đồ hỏi, tất cả mọi người đều chỉ cười, nói mình không cần lo, người tuyệt đối sẽ không sao. Ta kháo, ta lo lắng cái gì? Ta có thể có chuyện gì chứ? Tại gia các thế gia, tiểu viện của Đệ Ngũ. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ngồi trong lương đình ở giữa sân, trong tay cầm một quyển sách, thần sắc vô cùng nhàn nhã. Trước mặt đặt một tách trà thơm, hương trà bay nghi ngút. Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc lay động, rung động xào xạc. Không gian thanh tịnh tươi mát vô cùng. Một người vô thanh vô tức xuất hiện đằng sau hắn. Thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu từ hồ vẫn không hề phát giác, ngưng thần đọc sách, mỉm cười nhàn nhạt. Người nói rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn. Thật là tự tại. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay lại mỉm cười. Ai thì ra là Thất Ca. Người tới chính là lão Thất, trong đám người lứa thứ hai đương đại của gia các gia tộc, gia các Vân Vũ. Cũng là một người tính cách tương hợp, ăn ý với Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất trong gia các gia tộc. Kỳ thật, chỉ cần một câu hợp ý với Đệ Ngũ Khinh Nhu thôi, cũng có thể nhìn ra được. Và các Vân Vũ này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nếu như là hạng người thô lỗ, Đệ Ngũ Khinh Nhu há lại có thể nào hợp ý với hắn chứ? Khinh Nhu, cựu đại gia tộc hiện giờ đã không ngừng va chạm. Mắt thấy, hỏa chiến tranh sắp lan tràn khắp cựu trọng thiên. Vậy mà người vẫn còn tiêu diêu tự tại hay sao? Và các Vân Vũ một thân bố y, vẻ mặt không màng danh lợi, môi mỉm cười, hai mắt hẹp dài, trường mi nhập tấn, mặt trắng không râu, giống như một người siêu phàm thoát tục, căn bản là không để việc nhân gian vào trong mắt. Ngay cả khi hắn nói tới thế cục của cựu trọng thiên, cũng vân đạm phong khinh, giống như gió nhẹ thoảng qua. Cho dù chiến hỏa có lan ra khắp cựu trọng thiên, nhưng gia các gia tộc chỉ cần có Thất Ca, tuyệt đối không cần lo. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Bất quá, lần này Thất Ca tới nơi đây, nhất định là có chuyện. Khinh Nhu xin rửa tai lắng nghe. Không sai. Tất cả đúng là vô sự không leo, tam bảo điện. Nếu như đã tìm tới túi khôn như ngươi, đương nhiên là có sự tình không thể. Gia Cát Vân Vũ khẽ cười. Thỉnh Thất Ca cho biết. Đệ Ngục Khinh Nhu rốt cuộc cũng khép quyển sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Vân Vũ. Ta nói thẳng nhé, Khinh Nhu, ta biết bản lĩnh người, cho nên tới đây là để hỏi người một cái đáp án. Gia Cát Vân Vũ trực tiếp nói. Đệ Ngục Khinh Nhu tự hồ còn chưa hiểu đối phương muốn hỏi cái gì. Đáp án... Gia Cát Vân Vũ ngồi xuống trước mặt hắn, rồi chậm rãi nói. Hiện giờ gia tộc đang tính toán, từng bước gia tăng áp lực lên Lệ Thị gia tộc, muốn gây ra xung đột. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ ồ một tiếng nhàn nhạt. Gia Cát Vân Vũ hít một hơi. Khinh Nhu, người cũng biết, đây là vì cửu kiếp kiếm chủ đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày không nói. Gia Cát Vân Vũ nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, trong mắt chợt lóe sáng, trầm mặt nói. Lệ Thị gia tộc gần đây tiếp nhận Lệ Hồn Đồ tới Thượng Tam Thiên. Khinh Nhu, người này người thấy ra sao? Gia Cát Vân Vũ hai mắt như sao dừng lại trên khuôn mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn nói tiếp. Lệ Hồn Đồ năm nay 24, là người của Trung Tam Thiên, thuở nhỏ tư chất xuất chúng, 3 tuổi đã có căn cơ, 5 tuổi đột phá võ sĩ, 9 tuổi đột phá võ sư, 13 tuổi đạt tới võ tông, 17 tuổi đột phá võ tôn, 19 tuổi đạt tới vương tòa, 23 vương tòa tứ phẩm. Nhưng trước khi tới Thượng Tam Thiên, trong một trận chiến tại Vong Mệnh Hồ, hắn 24 tuổi là hoàng tòa nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, chiến lực có thể đánh thắng hoàng tòa tứ phẩm bình thường, thậm chí có thể khiêu chiến hoàng tòa ngũ phẩm. Đệ Ngục Khinh Nhu ừ một tiếng nói, ý của ngươi là trong vòng một năm hoặc là chưa tới gần một năm thời gian, hắn đã từ vương tòa tứ phẩm nhảy bọt đến hoàn toàn nhị phẩm định phong. Chuyện này là khả nghi ư? Gia Cát Vân Vũ gật đầu nhìn hắn im lặng một hồi, tự hồ để thời gian cho đối phương tự hỏi, sau đó mới nói. Gần đây truyền ra tin tức, Lệ Hồn Đồ tới Thượng Tam Thiên không quá nửa tháng thời gian, đã tăng lên tới hoàn toàn tam phẩm, trung cấp rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ động mi mắt. Có chuyện này sao? Gia Cát Vân Vũ cười ảm đạm. Tốc độ nhà này quá nhanh đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói, chỉ chìm vào trầm tư. Còn nữa, ngày trước khi lên Thượng Tam Thiên, có người tặng cho hắn một viên đan dược. Khi đó thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi sử dụng là lập tức khôi phục hoàn toàn. Gia Cát Vân Vũ nhấn mạnh ngữ khí. Hơn nữa, mục tiêu của người đó là chính là Đồ Tận Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Một viên đan dược ngoài cửu trọng đan ra, trong thiên hạ không có bất cứ thuốc nào có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Khi Gia Cát Vân Vũ nói tới ba chữ cửu trọng đan, rõ ràng lại tăng thêm ngữ khí, hơn nữa trong thanh âm còn có một chút kích động. Đệ Ngục Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt, chẳng nói đúng sai. Lúc ấy, người của cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả đi cùng nhau, giám sát lẫn nhau, gần như không hề tách ra. Người nọ từ hồ vẫn không tìm được cơ hội, cho nên tại vào lúc tiến vào Thượng Tam Thiên mới mạo hiểm tàn thuốc giao thủ một chiều, lập tức viện động vô cùng vô ảnh, ngay cả chấp pháp giả cũng không thể nào đuổi kịp. Gia Cát Vân Vũ nhẹ giọng nói, chuyện này duy chỉ có một điểm đáng nghi, đó chính là dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Nếu người nọ thật sự là cửu kiếp kiếm chủ, lẽ ra phải xuất hiện ở nơi xảy ra dị tượng, chứ không phải là địa tàng thuốc. Nhưng theo những người trở về miêu tả, uy thế một chiều kia và thủ đoạn biến hóa, mấy vị lão tổ tông trong tộc đều nhất trí nhận định, đây chính là kim pháp của cửu kiếp kiếm chủ, chiêu thức sắc bén nhất, Đồ Tận Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Hơn nữa, tuyệt đối không sai. Kết thúc tập 153 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.